Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, đến mấy bầu rượu, chương 583, đến mấy bầu rượu, Thiên Hành Cung, tầng thứ 9 bên trên, Lâm Phong ba người bước lên đến thời gian, bên này, chỉ có 10 người, Long Sơn Đế Quốc 7 người, 7 người này, có Quân Mạc Tích, Đường Vũ, Thanh Mộng Tâm, Kiếm Thần, Hắc Ám Tay Trái Thôi Mệnh, mà hai người khác, tương tự là Long Sơn Đế Quốc trừ cái kia 5 người ở ngoài tối có danh vọng 2 người. Giọt Máu Tử Lãnh Huyết, Bá Vương Thương Địch Long, Lãnh Huyết, người cũng như tên, Lãnh Huyết Tình, một thanh huyết kiếm vung kiếm thiên hạ, kiếm ra nhỏ máu, giết người mấy, được người gọi là Giọt Máu Tử. Ở Long Sơn Đế Quốc xếp hạng thứ 6. Địch Long, một cây bá vương thương tùy ý. Một thương hạ xuống, liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một thương đoạt mệnh, bá đạo so với, cho tới 3 người khác. Có 2 người là Thiên Phong Quốc người. Tuyết Nguyệt Quốc, chỉ có 1 người ở đây. Thiên Phong Quốc 2 người phân biệt là đệ nhất khiến Niếp Vân. Cùng với bây giờ đệ nhị Sử Dương Phàm, Tuyết Nguyệt Quốc cái kia duy nhất một người, chính là Nguyệt Thiên Mệnh, hơn nữa bị mời Vân Phi Dương, liền cũng là 2 người. Nguyệt Thiên Mệnh được yêu, ở đoàn người hợp tình hợp lý, đoàn đảo chưa giá Lâm Long Sơn Đế Quốc, Tuyết Nguyệt một phương, tựa hồ lấy Nguyệt Thiên Mệnh này đệ nhị công tử mạnh nhất. Hắn tự nhiên nên ở đây. Bất quá Vân Phi Dương xuất hiện, nhưng là để mọi người có chút bất ngờ. Dù sao, trước đây mọi người thậm chí chưa từng nghe nói danh tự này. Vân Phi Dương, tựa hồ chỉ là cái tên điều chưa biết nhân vật, chỉ là gần nhất mới ở Tuyết Nguyệt hơi có một chút tiếng tăm. Bị người liệt ở tân tám đại công tử bên trong, chân chính khiến người ta quần nhận thức Vân Phi Dương. Vẫn là trước đây không lâu trận chiến đó, vay thiên địa đại thế, một quyền đem huyền vũ cảnh tầng 5 người đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, này Vân Phi Dương dù sao tu vi quá yếu, người ở chỗ này đều là huyền vũ cảnh tầng 6, thậm chí càng mạnh hơn, chỉ có Vân Phi Dương một cái huyền vũ cảnh tầng 4 người. Hơn nữa, càng khiến người ta quần ngữ chính là Vân Phi Dương, vốn là liền để mọi người chờ đợi chốc lát. Bây giờ, hắn càng còn dẫn theo 2 người lại đây. Lâm Phong cùng với Lâm Phong muội muội Tiêu Nhã. Này Vân Phi Dương, đem đường ra Thiên Hành Cung. Coi là nơi nào, xin lỗi, tới chậm một bước. Vân Phi Dương quay về mọi người áy náy nở nụ cười. Đúng là có vẻ đặc biệt hào hiệp. Lâm Phong, chư vị cũng đều đã nhận thức, ta cùng Lâm huynh phi thường hợp ý, bây giờ cũng đã là bằng hữu, liền mời Lâm huynh đồng thời lại đây, mong rằng Đường tiểu thư chớ trách. Này Vân Phi Dương rồi hướng Đường U ấy náy nói rằng. Đường U khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nếu mọi người đã mời lại đây, người cũng không thể đem Lâm Phong xua đuổi rời đi. Huống hồ người đối với này Lâm Phong cũng là rất là tò mò. Bây giờ liền ngay cả hắn toàn bộ Long Sơn Đế Quốc đều rất ít người tu luyện sao sao thuật, thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ luyện thể công pháp cũng đã mất, hiện tại còn lại luyện thể chi pháp hiến pháp đạt đến cao cảnh giới, quá dễ dàng chịu đến ràng buộc. Đến cuối cùng đợi được thân thể đến cảnh giới nhất định sau, người không tìm được càng tốt hơn công pháp đi thay, liền pháp kế tục hướng về thượng leo. Bởi vì những nguyên nhân này, tu luyện thân thể người càng đến càng ít. Lâm Phong nghi là một đóa kỳ hoa, bất quá Đường U không thừa nhận cũng không được. Lâm Phong đại pháp lực lượng đúng là mạnh, nếu là không sử dụng chân nguyên sức mạnh, chỉ bính thân thể đang ngồi mọi người trong, e sợ không mấy cái là Lâm Phong đối thủ. Đương nhiên, ai sẽ ngốc đến đi thả xuống chân nguyên cùng Lâm Phong bính thuần túy sao sao. Chư vị ở đây bên trong, tu vi đại thể đều là huyền vũ cảnh tầng 6 trở lên. sử dụng lớn mạnh một chút võ kỹ thần thông công kích. Sự cường hãn lực phá hoại liền đủ để hủy diệt huyền vũ cảnh tầng 5 thậm chí tầng 6 thân thể. Mà nơi này mấy cường giả sử dụng công kích mạnh nhất, huyền vũ cảnh tầng 7 tầng 8 thân thể đều muốn hủy diệt đi. Lâm Phong thân thể đại khái cũng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Phiên không được quá to lớn lãng. Vì lẽ đó, Lâm Phong tuy ở chiến đấu vũ đài tạo thành không nhỏ náo động, nhưng là hoàn toàn không đủ để những người này coi trọng. Bọn họ chân chính coi trọng vẫn là thực lực. Ngồi đi, Đường U quay về chỉ dẫn hạ. Ba người liền cũng dồn dập ngồi xuống. Đường tiểu thư thiên chi kiêu nữ, làm người rộng lượng, địch mỗ nhưng là không ưa một ít người hành vi. Lúc này, Địch Long lạnh lùng quét Vân Phi Dương một chút, thản nhiên nói, Vân Phi Dương, Đường tiểu thư yêu ngươi đến đây, vốn là đã phi thường nể mặt ngươi. Ở đây, mấy thực lực ngươi yếu nhất, ngươi nên vinh hạnh mới đúng, nhưng ngươi đến, nhưng là trễ nhất. Hơn nữa còn dẫn theo hai người lại đây. Ngươi cho rằng, ngươi mang đến người, có tư cách xuất hiện ở này thiên hành cung tầng thứ 9 ư? Ngoặc kép, Vân Phi Dương nghe được lời của đối phương cũng không tức giận. Trên mặt mang theo một vệt cười yếu ớt, nhìn Địch Long, hỏi, nơi này, ngươi là chủ nhân, vẫn là Đường tiểu thư là chủ nhân. Nghe được Vân Phi Dương chống đối tiếng nói, Địch Long ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, trên mặt cũng hơi có một tia hàn ý. Này Vân Phi Dương, thật là to gan, chẳng lẽ hắn cho rằng ở trên chiến đài thắng rồi một người liền rất đáng gờm sao? Ngươi nói Lâm huynh không có tư cách xuất hiện ở này tầng thứ 9. Vậy cũng chỉ là ngươi cá nhân cho rằng mà thôi. Ta được Đường tiểu thư mời mà đến, tự nhiên vinh hạnh mới sẽ mang Lâm huynh đồng thời đến đây. Nếu là Đường tiểu thư cho rằng ta hoặc là cho rằng Lâm huynh không có tư cách ở đây, ta lập tức liền rời đi. Ta Vân Phi Dương cũng không đến nỗi quẫn bách đến đổ một chén rượu. Mặc dù rượu này là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, còn ngươi cũng đồng dạng là khách bất giác chính mình có ghi khách làm chủ ư? Vân Phi Dương thản nhiên nói, con ngươi trước sau mỉm cười, nơi biến không sợ hãi, nói chuyện đúng mực. Hắn là được yêu mà đến, lại không phải là mình mặt dày mày dạn hô muốn tới uống một chén rượu. Hà tất ăn nói khép nép. Lâm Phong từ lúc Tuyết Nguyệt Quốc thời điểm liền có thể giết huyền vũ cảnh tầng 6 người, bây giờ cũng có một thời gian quá khứ, mặc dù tu vi không có tiến bộ, nhưng nói vậy cũng càng vững chắc một ít. Hắn sao lại không có tư cách ngồi ở chỗ này? Hừ, Địch Long bị Vân Phi Dương giáo huấn, không khỏi mặt sắc hơi lạnh lẽo. Ở võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, ở trong mắt hắn, Vân Phi Dương thực lực tu vi không bằng hắn, tự nhiên lấy hắn làm đầu. Nhưng Vân Phi Dương dám đối với hắn bất kính như thế, thật là to gan. Vậy ta đúng là muốn hỏi ngươi một tiếng. Hắn khí tức yếu ớt liền huyền vũ cảnh cũng không bằng, chỉ có một thân man lực cùng với một ít tốc độ. Hắn ngồi ở chỗ này tư cách dựa vào cái gì? Địch Long lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói lộ ra chất vấn tâm ý, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, như một thanh sắc bén trường thương đâm ra, hình khí áp bức ở Vân Phi Dương trên người. Dựa vào cái gì? Ta cần hướng về ngươi giải thích ư? Ngươi tính là gì? Vân Phi Dương cảm nhận được này cỗ hình khí áp bức, mặt sắc cũng lạnh lùng đi. Tính tình của hắn cho dù tốt cũng không chịu nổi Địch Long liên tiếp khiêu khích. Ngươi tính là gì? Một câu nói này âm hạ xuống, toàn bộ tầng thứ 9 nhã gian bên trong trở nên đặc biệt yên tĩnh lại. Những người khác đúng là rất bình tĩnh ngồi ở vị trí của chính mình nhìn náo nhiệt. Trong lòng hơi có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Này Vân Phi Dương, đúng là rất có đảm lược. Cùng bá vương thương Địch Long đối chọi gay gắt, không chút nào thoái nhượng nửa phần. Chí ít chuốc khí thế thượng không thua Địch Long. ta tính là gì, ngươi là phải thử một chút thương của ta sao? Hoặc là, hai người các ngươi cùng tiến lên. Địch Long đứng dậy, lạnh lùng nói rằng, ở đây Long Sơn Đế Quốc thanh niên thiên tài trong, hắn xếp hạng cuối cùng, vốn là cảm giác thấy hơi không nhấc nổi đầu lên. Bây giờ, càng còn chịu đến Vân Phi Dương khiêu khích, tự nhiên pháp giữ được bình tĩnh. Vân Phi Dương nếu muốn tìm chết, liền bắt hắn bỏ ra nhất khẩu ác khí. Hai cái cùng tiến lên. Vân Phi Dương cười gằn, hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Phong lúc này chính đang bình rượu, đem ngọc tôn cúp thả xuống. Lâm Phong nhìn đường u một chút, ở hắn cái kia hơi có chút vàng như nghệ trên mặt, như trước mang theo nụ cười sán lạn ý, khiến người ta cảm thấy rất ôn hòa. Đường tiểu thư, này Quỳnh Tương Ngọc, dịch ta ngược lại thật ra uống không quen lắm. Không biết có thể không thượng mấy ấm phần nguyên liệt tửu đến thưởng thức một phen. Lâm Phong chậm rãi nói một tiếng, để đường u khá là vô cùng kinh ngạc. Này Lâm Phong, càng còn biết phần nguyên liệt tửu. Hơn nữa, giờ khắc này Lâm Phong chén rượu trong rượu nhưng là so với phần nguyên liệt tửu được. Hắn càng nói uống không quen, làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Lâm huynh đúng là có nhã hứng, vậy ta cũng hướng về đường tiểu thư thảo mấy chén phần nguyên liệt tửu một ẩm. Vân Phi Dương, phóng khoáng nói rằng, này Lâm Phong so với trước khi mất tích, tựa hồ càng bình tĩnh rất nhiều. Nếu là lấy Lâm Phong trước đây, tính, cách, Địch Long ngôn ngữ sỉ nhục, nói không chắc hiện tại hắn cũng đã ra tay rồi. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong lại còn có lòng đang nghĩ phẩm rượu. Ca, nếu không ta cũng tới một bình. Tiêu Nhã con mắt chớp chớp, để Lâm Phong không nhịn được nặn nặn khuôn mặt của nàng. Nói, ngươi uống ngươi trên bàn là có thể. Ồ, Tiêu Nhã le lưỡi một cái. Đường u đầy hứng thú nhìn ba người này. Rất thú vị, còn rượu này, ngươi tự nhiên không thiếu. Thượng mấy ấm phần nguyên liệt tử. Đường u bỗng dưng nói một tiếng, lập tức ở trước người của nàng trên bàn, huyền đóng mở ra, hai hỏa hồng chi, sắc bầu rượu trực tiếp xuất hiện ở cái kia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.